Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Kẻ Thù Gặp Mặt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi lĩnh ngộ ra đạo thời không để trở thành đệ bát cực, thì Hứa Thanh lại bất ngờ không lấy cái đạo độc thuật bằng 12 cánh hoa của Độc Quân, mà nhường nó cho Lý Mộng Thổ, sau đó rời đi với ý định là muốn tìm kiếm cảm ngộ để nhận thức sâu hơn về đạo thời không, từ đó tăng tiến tu vi. Lúc này hắn đến Bình Nguyên Tiên Vẫn và gặp lại lão tổ của cái gia tộc lúc trước, đã từng gọi là chạm trán. Nói chung hai bên cũng chẳng có thủ án gì, nhưng đối phương sợ hãi bởi vì lúc này hắn đã sở hữu hiến, cho nên đã giao ra bí thược một cách vô điều kiện. Và Hứa Thanh thì có hỏi đối phương về cái tấm bia đá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kẻ thù là ai. Theo như mình đoán thì là cái tên lúc trước đã truy sát Hứa Thanh đến tận thần linh huyết hà và phải nhờ có người trào đỏ thì mới thoát được. Linh khí trên Tiền Vẫn Bình Nguyên dần trở nên đậm đặc. Khi bốc lên cao, linh khí ấy làm gợn sóng cả bầu trời, khiến cực quang đỏ thẫm hòa quyện với linh khí và chảy xuống Tiền Vẫn Bình Nguyên. Vì thế mà những gợn sóng sắc màu khác nhau mới xuất hiện. Chúng hòa quyện tạo thành cầu vồng bảy sắc. Linh khí này hiển nhiên rất là đặc biệt, nên sự dung hợp ấy là nguyên nhân hình thành nên cực quang bảy màu tại nơi này. Ánh sáng lấp lánh không ngừng biến đổi, thoát ẩn thoát hiện, dường như có một ý thức mênh mông nào đó đang dần hồi sinh. Quá trình hồi sinh này lan tỏa và ảnh hưởng đến tấm bia đá ở trung tâm Bình Nguyên, nơi Hứa Thanh đang chăm chú nhìn, khiến nó bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Những cái phủ văn trên tấm bia như một dòng nước lưu chuyển trên bề mặt, bập bềnh trong ánh sáng luân chuyển, chấn môn thạch, Hứa Thanh trầm ngâm. Nguyên nhân hình thành cực quang bảy sắc cùng với ý thức hồi sinh mơ hồ kia là những điều mà Hứa Thanh đã dày công dùng hiến của mình để tìm hiểu trong suốt thời gian qua. Dù lời của Địa Linh Lão Tổ chỉ vọn vẹn vài câu, nhưng khi kết hợp với những lĩnh ngộ của Hứa Thanh hiện tại, thông tin ấy lại mang ý nghĩa rất lớn. Ban đầu, Hứa Thanh chỉ biết đây là nơi cực quang tiên chủ bị tiên tôn chấn sát, linh hồn rơi xuống. Nhưng nay, hắn nhận ra rằng nơi này đồng thời cũng là chốn tiên cung của vị tiên chủ ấy khi xưa, nhưng đã bị tàn vỡ. Nói như vậy thì vị tiên chủ đó còn chưa hoàn toàn chết sao? Hứa Thanh nhào mắt lại. Hắn nhớ lại lúc trước ở Đại Lục Vọng Cổ, Ngọc Lưu Trần từng nhắc đến việc là chân thần bất diệt, chỉ cần chân danh còn tồn tại là có thể tái sinh. Dù vậy, một khi tái sinh thì có thể bản thể không còn như xưa nữa. Nhưng dù sao thì nguồn gốc vẫn là một. Chân thần có thể làm được, vậy một vị tiên chủ ngang hàng với thần chủ hẳn cũng là có khả năng ấy. Hứa Thanh suy nghĩ. Lúc này, giọng nói của Địa Linh Lão Tổ vẫn tiếp tục. Vì thế, mỗi lần Tiên Vẫn Chi Địa mở ra, thực ra là có hai loại cơ duyên và tạo hóa. Một loại là linh của cực quang tiên chủ, chứa đựng đạo lý và cảm ngộ của ông ta. Đối với chúng ta thì cảm ngộ của một đệ nhất tiên chủ quả thực là vô cùng quý báu. Có người tại nơi này lĩnh ngộ ra hiến, có người khiến cho hiến của bản thân càng thêm thâm sâu. Loại cơ duyên tạo hóa này thậm chí có sức hấp dẫn ngay cả đối với Hạ Tiên. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà Hạ Tiên lại không thể đặt chân vào đây. Nhưng nghe nói là mỗi một lần Tiên Vẫn Chi Địa mở ra thì đều có chuẩn tiên tiến vào, tìm kiếm cơ duyên để đột phá lên tiên cảnh từ bên trong. Còn loại thứ hai chính là di bảo của tiên cung. Nơi này tuy đã mở ra nhiều lần, nhưng tiên cung là mênh mông vô biên, và mỗi lần xuất hiện thì khu vực mở ra đều khác biệt. Ở trong tiên cung, nếu gặp được tạo hóa, có thể đạt được chí bảo, thậm chí là bảo vật có chứa sẵn hiến. Đã từng có người đạt được những bảo vật này. Vì thế mà mỗi lần Tiên Vẫn Chi Địa mở ra, tu sĩ đến đây không có bị phân biệt được là có lệnh bài chuẩn tiên đô hay không, cũng không phân biệt các khu vực và tuổi tác. Điều duy nhất cần phải có là bí thược. 49 phần bí thược thì sẽ có 89 xuất danh. Địa Linh Lão Tổ nói tới đây thì ngừng lại, cẩn thận nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu vung tay một cái, đưa trả bình ngọc có chứa bí thược mà Địa Linh đã đặt tới trước mặt. Nhận lại bình ngọc, Địa Linh Lão Tổ thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Hứa Thanh không có ý phản đối việc chia sẻ xuất danh bí thược cùng với mình. Nghĩ ngợi một lát, hắn khẽ lên tiếng: "Đạo hữu, về Tiên Vẫn Chi Địa này còn có một tin tức quan trọng nữa. Sau khi Tiên Vẫn Chi Địa mở ra, bên trong sẽ được chia ra làm 8 tầng, tốc độ thời gian của mỗi tầng khác nhau." Địa Linh Lão Tổ nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng: "Thông tin này đối với ta vô dụng, bởi vì tầng thứ nhất và thứ hai chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người bước vào hiếm ai còn sống sót, đặc biệt là tầng thứ nhất 10 phần chết 9 rưỡi. Cho nên, gần như tất cả tu sĩ đến đây đều bắt đầu chọn từ tầng thứ ba, và phần lớn cũng chỉ có thể ở lại nơi đó. Chỉ có người nắm giữ hiến mới có thể tiến vào tầng thứ tư. Nói đến đây, Địa Linh Lão Tổ hạ giọng nói, đối với ta, những thông tin này thì không quá quan trọng, nhưng với đạo hữu thì có lẽ là hữu ích. Hứa Thanh nghe xong biết rằng đây là Địa Linh Lão Tổ đang thể hiện thiện ý, liền gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Thấy Hứa Thanh gật đầu, Địa Linh Lão Tổ hiểu rằng Hứa Thanh đã nhận ra ý tốt của mình. Trong lòng lão thả lỏng, cảm thấy mục đích đã đạt được, vì thế mà lão lập tức tiếp tục nói. Hai tầng đầu không quá rõ ràng, nhưng ở tầng thứ ba thì một ngày bên ngoài sẽ bằng 50 ngày ở đó. Nghe nói tầng tư, một ngày bên ngoài bằng tới 250 ngày bên trong. Về phần từ tầng thứ 5 đến thứ 8 thì không phải là nơi mà chúa tể có thể bước vào, chỉ có chuẩn tiên mới đủ sức. Cho nên ta không rõ tốc độ thời gian ở đó, nhưng mà theo suy đoán của ta thì có khả năng cao là một ngày bên ngoài sẽ bằng 1.250 ngày ở tầng thứ 5, tương đương với 6.000 ngày ở tầng thứ 6 và hơn 3.000 ngày ở tầng thứ 7, còn ở tầng thứ 8 sẽ là 16.000 ngày. Nếu như vậy suy ra, tầng thứ 2, nơi mà rất ít người có thể vào và sống sót. Thời gian trôi qua một ngày tương ứng với 10 ngày bên trong, còn tầng thứ nhất, nơi không có ai sống sót thì sẽ là 2 ngày. Trong mắt của Hứa Thanh lóe lên ánh sáng trầm u, sự khác biệt tốc độ thời gian chia thành từng tầng như vậy khiến hắn có thêm nhiều phán đoán. Vì cực quang tiên chủ này, khi còn sống, đã nắm trong tay sức mạnh thời gian sau. Vậy thì vì sao hiến của ông ta lại là quang cơ chứ? Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng càng thêm tò mò về nơi mà cực quang tiên chủ đã ngã xuống. Ở bên cạnh, Địa Linh Lão Tổ thấy Hứa Thanh trầm tư thì không nói gì. Đúng lúc này chân trời xuất hiện gợn sóng, có nhiều tu sĩ nữa đến. Những người có được bí thược đều không phải là kẻ tầm thường. Vì vậy người đến đây đương nhiên đều là cường giả, ít nhất cũng đạt tới tu vi chúa tể. Hơn nữa là nó không chỉ giới hạn ở khu vực phía Tây, mà Đông, Nam và Bắc đều có tu sĩ đến. Sự xuất hiện của họ khiến thiên địa vang dội, cực quang càng thêm rực rỡ. Và trong số đó có một vài người vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Lý do thu hút sự chú ý không chỉ vì cảm ứng từ lệnh bài tiên đô của họ, mà còn bởi vì khí thế sắc bén trên người họ, chấn áp bốn phương tám hướng. Còn có cảm giác sợ hãi không thể giải thích, tựa như là một áp lực vô hình vậy. Những người này cũng khiến Hứa Thanh có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đầu tiên là bắt gặp một thanh niên mặc đạo bào màu trắng đến từ phương Nam. Thanh niên này tướng mạo tuấn Mỹ, đôi mắt sáng ngời như sao, đặc điểm nổi bật là đôi tai rất to. Hắn là Khương Phàm, nghe nói lần trước trong quá trình truyền thừa, ở tại thí luyện tiên đô, hắn đã có được truyền thừa, nắm giữ hiến, Địa Linh Lão Tổ thì thầm. Hứa Thanh khẽ gật đầu, trước đây hắn chưa từng gặp người này, nhưng mà trong thông tin từ bản đồ thì có ghi chép. Khương Phàm là đệ tử của Vân Lam Chuẩn Tiên ở Đại Tiên Sơn của Nam Vực, tu luyện chưa tới 500 năm, đạt tới Chu Vi, chúa tể sơ kỳ, nắm giữ 7 đạo quyền hành. Từng đánh đổi thương tích nặng nề để giết chết một vị chúa tể đỉnh phong, nhờ đó hắn được vinh danh là đệ nhất thiên kiêu ở Nam Vực thế hệ này. Ngay khi Hứa Thanh nhìn qua, Khương Phàm đang từ chân trời bước tới, vừa trò chuyện cùng với một nữ tử bên cạnh, dường như có cảm ứng, hắn quay đầu nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt thanh niên ấy lập tức ngừng lại do mỉm cười gật đầu. Nữ tử bên cạnh cũng có cảm ứng, quay nhìn về phía Hứa Thanh. Nàng mặc thanh sam, dùng mạo thanh tú, nhưng trong ánh mắt lộ ra hình bóng của núi non, khiến cho ánh nhìn trở nên sâu sắc và có trọng lượng kinh người. Đó cũng là dấu hiệu của hiến. Hứa Thanh giữ vẻ mặt bình thản, không cần Địa Linh Lão Tổ phải giới thiệu, hắn đã nhận ra thân phận của nàng. Viễn Sơn Tố, vì thường mặc thanh sam nên được gọi là thanh số tiên tử. Là một trong bát đại tinh tú của Nam Bộ tinh vực, tu vi của nàng còn sâu hơn Khương Phàm một chút, đã đạt tới chúa tể trung kỳ. Nhưng theo bản đồ thì quyền hành của nàng không nhiều bằng Khương Phàm, chỉ có 4. Những thông tin này hiện lên trong đầu Hứa Thanh, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phương Bắc. Trên chân trời phía Bắc có hai tu sĩ trẻ tuổi, tướng mạo gần như giống nhau như đúc đang bước tới. Khí tức của họ hòa quyện vào nhau, tỏa ra hàn khí ngút ngàn, khiến cho thiên địa rung chuyển. Ở bất cứ nơi nào mà họ bước đến thì không gian dường như đông cứng lại, sinh ra áp lực nặng nề. Thiên quân, tịch dị, Địa Linh Lão Tổ khẽ nói. Hai người này xuất thân kiếm tiền môn đến từ tinh vực phía Bắc. Hứa Thanh giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trong đầu hiện lên thông tin về họ. Nghe nói là khi họ sinh ra đã mang dị tượng thiên địa, mỗi người đều mang theo một thanh kiếm tiên thiên, được đích thân tuần thiên của kiếm tiên môn thu làm đệ tử. Từ khi bắt đầu tu luyện, họ luôn trấn áp các đồng đạo cùng thế hệ ở phương Bắc, danh tiếng lẫy lừng. Và hiển nhiên, sau khi trải qua quá trình truyền thừa, họ nay càng mạnh mẽ hơn so với trước. Khi hai người bước tới, hàn khí tỏa ra có thể chấn nhiếp tâm thần. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự đáng sợ, nhưng với tùy duy lĩnh ngộ thời không của Hứa Thanh, hắn rõ ràng có thể thấy. Phía sau hai người này có lơ lửng một thanh cổ kiếm to lớn. Thanh kiếm này tỏa ra sự uy nghiêm, dường như là chủ của vạn kiếm, cao cao tại thượng, ẩn giấu ngoài tầm nhìn và cảm nhận của đám tu sĩ bình thường. Đó là Hiến, đã hóa hình. Khoảnh khắc Hứa Thanh nhìn thấy thanh cổ kiếm, trong cơ thể hắn vang lên tiếng kiếm ngâm của đế kiếm, dường như không phục. Hứa Thanh khẽ trấn am đế kiếm, còn địa linh lão tổ bên cạnh thì thầm. Bát đại tinh tú đời này của toàn bộ tinh cầu thì đã có 4 vị hiện diện ở đây, 3 vị còn lại đến từ phương Đông, có lẽ là sắp đến. Và vị cuối cùng chính là Lý Mộng Thổ của chúng ta, người đến từ phương Tây. Địa linh lão tổ hít sâu một hơi, đối với bát đại tinh tú này, lão thực sự vô cùng kính sợ. Lời nói vừa dứt thì lại có một người khác xuất hiện ở chân trời. Người đó mặc trưởng bào màu đen, tóc dài đen tuyền, thân sắc lạnh lùng, giữa mi tâm nổi bật lên 12 cánh hoa, chính là Lý Mộng Thổ. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, không gian chung quanh dường như thoáng chốc chìm vào một màn đen tối. Đây là uy lực hiến của hắn. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của Khương Phàm và các tu sĩ khác, tất cả đều ngưng thần chú ý. Tinh tú phía Tây của chúng ta, Lý Mộng Thổ. Vì xuất thân từ phía Tây, địa linh lão tổ tự nhiên cảm thấy gần gũi, giọng điệu khi nhắc đến Lý Mộng Thổ cũng khác hẳn, tràn đầy vẻ tự hào. Nhưng lời lão vừa thốt ra thì ngay sau đó lão chợt sững sờ, bởi vì lão thấy Lý Mộng Thổ trên không trung nhìn về phía bên này, rồi hắn bước tới. Trong khi nội tâm của địa linh lão tổ đầy những cơn sóng ngầm, Lý Mộng Thổ đã tới bên cạnh Hứa Thanh. Hắn trước tiên khẽ khom người, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Ta đoán chắc là ngươi sẽ ở đây. Lý Mộng Thổ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu vừa định mở miệng thì ngay khoảnh khắc ánh mắt lóe lên hàn quang nhìn về phía chân trời. Ở đó có một đám mây lửa cuộn trào gào thét bay tới, đến gần hóa thành một thanh niên tóc đỏ. Chính là kẻ từng ở Nam Bộ tinh vực đã ép Hứa Thanh phải trốn chạy suốt một quãng dài. Cuối cùng Hứa Thanh phải nhờ đến người đưa đỏ mới tiến được vào phía Tây, thoát khỏi kiếp nạn sinh tử. Thanh niên tóc đỏ vừa tới, ánh mắt lướt qua mọi người, bước về phía Khương Phàm. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Hứa Thanh, hắn lập tức dừng lại, đôi mắt trừng lớn và bước chân cũng khựng lại ngay trong khoảnh khắc ấy. Ánh mắt lướt qua trong khoảnh khắc đó khiến vị cường giả chỉ đứng sau bát đại tinh tú ở khu vực tinh cầu phía Nam lập tức nhận ra Hứa Thanh. Những ký ức về lần truy sát hắn khi hắn trốn thoát lên thuyền cũng thoáng hiện ra trong tâm trí. Nhưng ngay sau đó là sự bàng hoàng không thể tin nổi, là tiếng sấm sét trong tâm thức, còn là cơn bão cuồng nộ trong lòng. Hắn lập tức cảm nhận được sự biến đổi của Hứa Thanh. Hắn không thể thấy được Hiến, cũng không thể nhận thức rõ ràng, nhưng với tu vi của mình đã đạt tới mức độ sinh ra linh giác, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đến tột cùng, như thể tính mạng đang bị đe dọa đến mức khó lòng diễn tả. Cảm giác nguy hiểm này chẳng khác nào kim châm sau lưng, nhưng nó còn mãnh liệt hơn nhiều, khiến hắn không chỉ ngừng bước mà còn. Nhịp tim của hắn, thức hải của hắn, tư duy của hắn, tất cả trong khoảnh khắc này như đối mặt với tử thần, sắc mặt của hắn đại biến. Trong khi đó thì Hứa Thanh vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nhưng sự lạnh lùng trong mắt hắn khiến không gian chung quanh gợn sóng, giống như muốn phong tỏa cả thời gian và không gian. Giữa hắn và Lý Mộng Thổ thì vốn là cuộc tranh đấu về đạo, đối phương cũng là đường đường chính chính. Và giết hắn thì sẽ để lại hệ quả, mà thời không hiến của hắn cũng gắn với nhân quả của tổ tiên đối phương, bởi vậy mà Hứa Thanh cuối cùng từ bỏ. Nhưng mà thanh niên tóc đỏ mất dạy này thì khác, vì vậy sát ý trong Hứa Thanh trỗi dậy, thời không mở ra, thiên địa trở nên mơ hồ, vạn vật vạn vẹo. Dưới sức mạnh trạng thái thời không của Hứa Thanh, tuy hắn vẫn ngồi xếp bằng ở đó, nhưng một bóng đen trong không gian đã giáng xuống. Thanh niên tóc đỏ ngay lúc đó như bị giam cứng trong vĩnh hằng. Trong mắt Hứa Thanh mọi thứ đều trở nên rõ ràng, tựa như biến thành một bức tranh. Cho dù là quá khứ hay tương lai, tất cả đều nhìn thấu. Sau đó Hứa Thanh giơ tay lên khẽ chạm một cái, giống như người đứng ngoài bức tranh, đưa tay chọc vào bức tranh, đâm thủng tấm vải, cũng khiến mọi thứ trong tranh cùng với chung quanh đều vỡ nát. Thể hiện ở trong thực tại là không gian chung quanh thanh niên tóc đỏ bỗng chốc sụp đổ, thời gian hỗn loạn, thân thể hắn trong khoảnh khắc này bị một sức mạnh vô biên không thể chịu đựng nổi trực tiếp chấn áp. Linh hồn của hắn không thể thoát ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dù hắn nỗ lực cách nào, dãy giụa ra sao hay bùng nổ đến đâu cũng đều không thể trốn thoát, không thể ngăn cản. Nhìn như sắp đến lúc hình thần câu diệt. Và lúc này, Khương Phàm, một người ở Nam Vực ngẩng đầu lên, khẽ ho một tiếng. Đạo hữu này, sao phải nổi giận đến vậy? Có chuyện gì chi bằng hãy nói ra, không cần vừa gặp đã dùng hiến để đả thương người. Vừa dứt lời, một làn sương mù đột nhiên xuất hiện quanh thanh niên tóc đỏ, bao trùm toàn thân hắn che khuất tất cả, như thể bức tranh bị nhuốm màu đen. Cảnh tượng này, người không có hiến sẽ không thể nhìn thấy. Chỉ những ai có hiến mới có thể thấy rõ bản chất bên trong, nhìn ra làn sương bao quanh thanh niên tóc đỏ kia. Làn sương mù này phi thường, chứa đựng sức mạnh của hiến, khiến Hứa Thanh không thể nhìn thấu. Chính là địa khí phát ra, thiên không ứng mà sinh vụ, vụ này là hối. Hiến của Khương Phàm chính là hối, biểu hiện ra ngoài là sương mù. Dưới làn hối vụ này, thanh niên tóc đỏ như thể không tồn tại, dường như bị tách ra khỏi thời không hiến của Hứa Thanh. Chỉ có hiến mới đối kháng được với hiến. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh tự mình cảm nhận được đối kháng giữa hiến với nhau. Làn sương mù kia gợn sóng, chứa đựng bí ẩn, ẩn chứa sát khí và sự chết chóc. Một cảnh tượng đáng sợ khiến cảnh khác phải run sợ. Nhưng mà trong suy nghĩ của Hứa Thanh, hiến hối vụ này tuy quỷ dị và mạnh mẽ nhưng lại có vẻ mỏng manh. Vì vậy Hứa Thanh ngồi xếp bằng, giọng nói bình thản vang lên. Thời này là không của ta, không này là thời của ta, tán. Lời nói vừa vang lên, Hứa Thanh giơ tay, không để ý đến sự lan tỏa của làn hối vụ kia mà đưa tay chộp về phía làn sương mù. Dưới cái chụp này, lập tức nơi thời không đó xuất hiện dao động dữ dội. Dao động này kéo dài từ quá khứ, khiến quá khứ sụp đổ, tương lai sắp hóa thành bọt nước, hiện tại biến thành bụi mờ. Thời không vì vậy mà bị ảnh hưởng, từ các thời điểm khác nhau chuyển đến những gợn sóng. Những gợn sóng này hội tụ, cuối cùng hình thành một cơn bão thời không. Khi cơn bão nổi lên, làn hối vụ của Khương Phàm chỉ chống đỡ được vài hơi thở, liền không thể duy trì và đột nhiên tan rã. Địa khí phát ra, thiên không ứng mà sinh vụ. Mà khi thiên ứng thì vụ này không thể tồn tại. Vì vậy thanh niên tóc đỏ bị che khuất lại xuất hiện. Vẫn còn ở trong thời không của Hứa Thanh, không có chút thay đổi nào. Hơn nữa, sau sự tan rã của hối vụ của Khương Phàm, bàn tay đang giơ lên của Hứa Thanh không có bất kỳ trở ngại nào mà hạ xuống. Nắm lấy quá khứ, tương lai và hiện tại của thanh niên tóc đỏ, rồi bóp mạnh một cái. Tiếng răng rắc vang lên, như vọng lại mơ hồ bên tai của chúng sinh nơi đây. Thanh niên tóc đỏ toàn thân run rẩy, suy nghĩ tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ còn lại vĩnh hằng, cảm xúc tuyệt vọng hóa thành hư vô. Quá khứ của hắn, tất cả những gì từng tồn tại đều hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc tan thành mảnh vụn. Tương lai của hắn, tất cả những gì chưa xảy ra cũng như bọt nước trong chớp mắt vỡ tan, hoàn toàn bị tiêu diệt. Thân xác hiện tại của hắn tồn tại đơn độc trong thời không này. Nhưng không có quá khứ làm gốc rễ, không có tương lai để hướng tới. Hiện tại này chẳng khác nào một khúc gỗ mục, không có gốc, không thể tồn tại. Vì vậy trong mắt mọi người, thân thể và linh hồn của thanh niên tóc đỏ ầm tan rã và vỡ vụn, khi rơi xuống thì hóa thành tro bụi. Gió cuốn qua, tan vào trong thiên địa. Không gian chung quanh trở nên tĩnh lặng. Những người có mặt ở đây, các tu sĩ không có hiến, ai nấy đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Đây là một trận sát phạt mà họ không thể hiểu nổi, cũng không thể lý giải và nhận thức. Nhưng nó lại khiến họ thêm một lần nữa hiểu rõ sự đáng sợ của hiến. May thay, toàn bộ tầng chúa tể của đệ ngũ tinh cầu này, những người sử dụng hiến bảo hoặc sở hữu hiến, hiếm như là lông phượng sừng lân vậy. Trong khi mọi người lặng yên, Khương Phàm nheo mắt lại chăm chú nhìn Hứa Thanh. Việc hắn ra tay can thiệp trước đó không phải vì có mối thâm tình gì với thanh niên tóc đỏ kia, thực tế hai người chỉ là bạn sơ giao. Nguyên nhân hắn ra tay phần nhiều vì là người cùng Nam Vực, nếu không tận mắt chứng kiến thì thôi, nhưng ở ngay trước mặt, cứ như thế đứng chờ mắt, nhìn tu sĩ Nam Vực bị giết, điều đó khiến hắn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nhưng hiến của Hứa Thanh lại khiến lòng hắn dấy lên sự kiêng dè sâu sắc. Hắn chưa từng nghe nói Tây Vực có nhân vật như vậy xuất hiện, huống hồ hắn còn chứng kiến Lý Mộng Thổ đến bái kiến Hứa Thanh. Vì vậy trong lòng hắn dường như có suy nghĩ nào đó. Viên Sơn Tố đứng bên cạnh, trong mắt cũng lộ vẻ kỳ lạ khi nhìn về phía Hứa Thanh. Hiến của nàng là Viễn Sơn, cũng biểu tượng cho trọng lượng. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, sắc mặt Hứa Thanh vẫn bình thản, điềm nhiên tọa thiền. Nhưng Lý Mộng Thổ ở bên cạnh hắn, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn về phía Khương Phàm và Viễn Sơn Tố. Lập trường quán đã được thể hiện rõ qua ánh mắt này. Khương Phàm vốn đã có sự kiêng dè trong lòng, dần nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa như thể chưa hề can thiệp gì trước đó, cười nói. Hiến của đạo hữu quả thật vô cùng phi phàm. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Viễn Sơn Tố cũng mỉm cười, ánh mắt nhìn Hứa Thanh, ngoài trọng lượng ra còn có một chút ý vị thú vị. Đối với điều này, Hứa Thanh chỉ phớt lờ. Cảnh tượng này người ngoài nhìn vào đều kính sợ, nhưng đối với địa linh lão tổ thì lại càng thêm kích thích. So với bát đại tinh tú, địa linh lão tổ tự biết bản thân mình, dù về thân phận hay địa vị đều thua kém rất xa. Trận chiến giữa Hiến với Hiến tùy lão không nhìn rõ, nhưng ở với vị trí của lão thì lão có thể cảm nhận rõ ràng hơn người ngoài một chút. Trong lòng lão ngay khoảnh khắc đó bỗng sinh ra một loại cảm giác mà người ta gọi là may mắn. Lão cảm thấy may mắn vì ngày xưa ở sa mạc thời không đã không có động thủ với Hứa Thanh. Nếu không thì... Địa linh lão tổ hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy một tia linh cảm rằng đây có lẽ là một cơ hội không nhỏ dành cho mình. Một cơ hội mà người khác khó lòng mơ ước được. Vì vậy mà địa linh lão tổ hạ giọng, mang theo ý tôn kính mở lời. Đại nhân, tôi còn nhớ ra một thông tin quan trọng về Cực Quang Tiên Cung. Cách xưng hô của lão đã thay đổi trong vô thức. Hứa Thanh nghe vậy nhìn về phía địa linh lão tổ chờ đợi một lời giải thích. Đại nhân à, như đã nói thì trong Cực Quang Tiên Cung này có 8 tầng thế giới. Lý do xác định được số tầng là do mỗi tầng đều có một tấm bia giới để đánh dấu tầng số. Thông thường chúa tể thì chỉ có thể vào được tầng giới thứ 3, trừ phi có hiến hoặc trần tiên mới được vào tầng thứ 4 và các tầng sau đó. Nếu có thể vào tầng thế giới thứ 8 thì truyền thuyết nói rằng có thể đạt được cơ duyên để thành tựu hạ thiên. Đây cũng chính là lý do mà chuẩn tiên bị thu hút tới. Mỗi một lần mà tiên vẫn trì địa mở ra, mọi người đều bước vào cùng một khu vực, đó là đài nghênh khách của tiên cung. Tại đó thì ai cũng phải chọn một trong 3 con đường phía trước để tiến vào. Con đường thứ nhất, ở phía trước, nghe nói có một cây cầu. Con đường thứ hai, ở bên trái, một lối đi nhỏ yên tĩnh. Còn ở bên phải là một dòng sông đen không thấy điểm cuối, đó cũng là con đường thứ ba. Từ xưa đến nay tiến vào, Cực Quang Tiên Cung thì chỉ có 3 con đường này. Đại nhân cần nhớ kỹ, cây cầu không nên bước lên, vì theo ghi chép cứ 10 người lên cầu thì 5 người bỏ mạng. Con đường bên trái tuy nguy hiểm, nhưng cứ 10 người thì 8 người sống sót, đó là lựa chọn an toàn nhất. Địa linh lão tổ không hề giấu giếm, thành thật nói ra những gì mình biết. Còn con đường bên phải thì sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Người trả lời hắn không phải địa linh lão tổ mà là Lý Mộng Thổ bên cạnh. Đi vào chắc chắn 10 phần chết chứ không sống. Nói xong, Lý Mộng Thổ nhìn về phía Hứa Thanh. Những gì hắn nói là thật, 3 con đường chỉ có lối nhỏ bên trái là an toàn nhất, nhưng cơ duyên thì lại khác biệt. Đi theo lối nhỏ bên trái, cuối đường là tầng thế giới thứ 3, không thể vào tầng thứ nhất thứ 2. Đi qua cầu, cuối cùng sẽ đến tầng thế giới thứ 2. Tuy nguy hiểm, nhưng cơ duyên và tạo hóa phong phú hơn, nhưng con đường này sẽ không vào được tầng thứ nhất. Còn đi con đường bên phải sẽ đến được tầng thế giới đầu tiên, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe có ai sống sót khi chọn con đường này. Hứa Thanh gật đầu vừa định mở lời thì đột nhiên cảm thấy điều gì đó, liếc nhìn về phía trung tâm bình nguyên, nơi có tấm bia đá. Nơi đó linh khí bùng phát, âm thanh ầm ầm vang dội, đợt linh khí cuồn cuộn như thủy triều tràn ra, làm nơi đó như hóa thành hải nhãn, bộc phát mãnh liệt. Đại phong nổi lên, linh triều hiện ra. Trong chớp mắt, linh khí càn quét ra cả 4 phương, bao phủ toàn bộ bình nguyên. Từ xa nhìn lại, linh khí tựa như một biển nước mênh mông, bao quanh tất cả mọi người, khiến họ có cảm giác như đang đắm mình trong biển cả. Đồng thời thì một tòa tiên cung hùng vĩ uy nghiêm cũng dần xuất hiện trên biển linh khí này. Trong khoảnh khắc, hào quang rực rỡ, vạn thải phóng ra, cảnh tượng hết sức huy hoàng. Tất cả mọi người đứng trước cảnh tượng này thì vô cùng nhỏ bé, như lạc vào thế giới của thần tiên vậy. Ở phía xa, càng có nhiều thân ảnh điên cuồng lao tới. Tiên cung này chứa đựng vô số giới, mỗi giới đều độc lập. Chúng tồn tại ở nơi đây, đi được xa bao nhiêu, tiến vào được bao nhiêu giới, phụ thuộc vào tu vi, cơ duyên và tạo hóa của từng người. Còn từ bên ngoài tiên cung mà nhìn xuống nơi này, có thể thấy hai giới dường như chìm giữa linh triều, gợn sóng lấp lánh, khó mà nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy được hai màu đen và trắng, mờ ảo ở dưới nước. Giới rõ ràng nhất trong mắt mọi người chính là giới thứ 3 của tiên cung ở trên mặt của linh triều. Giới này rộng lớn, dường như vô biên vô tận, khiến người ta cảm thấy mênh mông, bên trong đầy những kiến trúc nguy nga, lầu các tráng lệ. Chung quanh ánh hào quang tỏa ra rực rỡ, cầu vồng muôn sắc, có thể thấy vô số linh ly bằng tiên ngọc lấp lánh dưới ánh sáng 7 màu của bầu trời, giống như có vô số bảo vật quý giá được khảm vào cái khung cảnh tráng lệ này. Ngoài ra còn những đàn tiên hạc bay lượn trong giới thứ 3 của tiên cung. Dù sự hiện diện của chúng là hư ảo, nhưng tiếng kêu lại chân thực, du dương. Hòa cùng với tiếng ầm vang của linh triều cuồn cuộn, nó như một khúc nhạc thần tiên ngân vang lên. Kỳ hoa dị thảo vô số chủng loại tranh nhau khoe sắc, tỏa hương ngào ngạt, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng của vài tiên nhân nhận được sự phản chiếu của sóng thời gian in vào trong mắt của mọi người nơi đây. Dù họ mờ ảo, nhưng mỗi bước đi đều khiến linh khí xoay quanh bốn bề, trông vô cùng phi phàm. Xa hơn, một bóng người ngồi xếp bằng mênh mông tựa như chống đỡ toàn bộ sự hùng vĩ của giới thứ ba ở tiên cung. Ánh mắt của bóng người này sắc bén như ngọn đuốc, dường như có thể nhìn thấu mọi ưu phiền chốn nhân gian. Trước mặt ông ta là hàng loạt tu sĩ, từng người biểu hiện cung kính, dường như là đang học hỏi tiên pháp và đạo lý. Toàn bộ giới thứ ba của tiên cung chìm trong tiếng đàn du dương, tiếng sách vang vọng, tạo thành một khung cảnh hài hòa. Phía sau giới này còn có núi non trùng điệp, đó cũng là một phần của giới thứ ba. Nơi đây mây mù che phở, phủ lờ mờ hiện lên vô số lầu các đình đài. Dường như nơi đây là chốn ẩn cư của các vị cao nhân, họ đang bế quan tu luyện để tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Thời gian trôi qua, ánh sáng bảy màu dần tan biến, màn đêm buông xuống, tinh thần lấp lánh bầu trời. Vì vậy, ánh hào quang của tiên cung và tinh thần trên trời hòa quyện tỏa ra luồng sáng giao hòa, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Nhìn chăm chú vào tất cả trước mắt, cảm giác chấn động trào dâng trong lòng mọi người đang đứng bên ngoài tiên cung, mỗi người thì đều có một cảm giác khác nhau. Đối với họ thì đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy một tiên cung như vậy. Bản thân Hứa Thành cũng không ngoại lệ. Theo dòng linh triều cuồn cuộn cùng với sự hiện ra của tiên cung, trên người những người có mặt phần lớn đều tỏa ra ánh sao như tiên cung vậy. Đó là bí thược của mỗi người. Bí thược của Hứa Thanh là trúc giản do Vân Môn Tiên Phàm tặng, bây giờ phát tỏa hào quang. Nhưng ánh mắt của Hứa Thanh không dừng lâu trên tiên cung, mà nhìn về phía chân trời xa xăm. Vào khoảnh khắc mà tiên cung mở ra, vô số thân ảnh đang lao tới từ bốn phương tám hướng. Trong số đó có không ít người sở hữu lệnh bài chuẩn tiên đô, bởi vì điều kiện để vào được cực quang tiên cung là chỉ cần có bí thược, không cần thiết phải là người có lệnh bài hay không. Do đó có rất nhiều chúa tể không tham gia vào cuộc săn giết tiên đồ trước đây cũng đã đến, trong đó không thiếu những nhân vật nổi danh. Nhưng dù họ có từng huy hoàng đến đâu thì vẫn khó lòng sánh bằng các cái tinh tú hiện thế, đặc biệt là những tinh tú đến từ đông bộ của tinh vực. Đông bộ đứng đầu trong tứ đại tinh vực của đệ ngũ tinh cầu, không chỉ vì là bát đại tinh tú thì có ba vị ở đông bộ, mà còn vì số lượng thiên kiêu của đông bộ vượt xa ba vực còn lại. Giờ đây ba vị tinh tú này đã giáng lâm và cách họ xuất hiện làm rung động tâm thần của tất cả mọi người. Đầu tiên là sát khí dâng lên trong lòng tất cả các tu sĩ không có hiến ở đây, không hiểu sao mà sát khí vô cớ dâng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, sát khí này đã dày đặc đến cực điểm, ảnh hưởng đến tâm thần và cơ thể, lan tỏa ra khỏi cơ thể, tạo thành một màn sát khí mịt mờ, rồi được một sức mạnh kinh hồn dẫn dắt, hóa thành một cánh cửa gỗ màu đen. Cánh cửa cổ xưa từ từ mở ra, từ bên trong bước ra một thanh niên áo đen. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, mọi người ở đây ai nấy đều cảm thấy tâm thần rung động mãnh liệt, sát khí bị hắn khống chế, không ngừng cuộn trào, cứ như thể người xuất hiện chính là chủ nhân của sát khí. Hắn đứng đó, nhìn chăm chú vào tiên cung, không nói một lời. Nhưng dưới sự hội tụ của sát khí, hắn tựa hồ hóa thành một lưỡi đao sắc bén. Lưỡi đao này có thể giao đấu với hiến, làm đồng tử Hứa Thành co lại. Những cái đặc điểm đó kết hợp với mô tả thông tin trên bản đồ khiến Hứa Thành lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Người này chính là tinh tú của đông bộ Tả Linh Tử. Theo như mô tả trong bản đồ, người này là một tán tu nổi lên từ các trận chiến sinh tử, tu luyện tả ma chi đạo, dùng phương pháp thôn phệ, giết chóc vô số. Khi còn vô danh, hắn từng bái nhập vào nhiều môn phái, rồi phản bội tông môn, bị truy sát suốt một giáp tử nhưng không thành, rồi mất dạng. Vô số năm sau, hắn xuất hiện lại bái nhập tông môn khác, rồi lại phản bội và bị truy sát, nhưng kết quả vẫn như cũ, không ai diệt được hắn. Sau đó câu chuyện tương tự lặp lại tổng cộng 7 lần. Hắn 7 lần 7 bái sư, 7 lần phản tông. Cuối cùng ở dưới những cuộc truy sát không ngừng, hắn nghịch thế mà lên. Đến khi thành tựu chúa tể, hắn đã tàn sát toàn bộ các tông môn mình từng bái nhập. Ở trong biển thây sông máu, hắn thành tựu sát lục chi đạo của riêng mình. Sau đó hắn giao đấu với một tinh tú khác của đông bộ, kết quả là bất phân thắng bại, vì vậy hắn mới được liệt vào hàng tinh tú. Hiến của hắn không phải do tu luyện mà thành, mà là hiến bảo. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào Tà Linh Tử, lờ mờ nhận ra trong cơ thể hắn có một thanh đoản đao đang ẩn hiện. Hiến của Viễn Sơn Tố là từ lão tổ của gia tộc nàng, gia tộc của nàng là đệ nhất gia tộc ở Nam Vực, gia sản cực kỳ hùng hậu. Lão tổ tuy không phải hạ tiên, nhưng là chuẩn tiên đỉnh phong, sở hữu hiến của riêng mình. Còn Khương Phàm cũng giống như ta, hiến được truyền thừa từ sư tôn. Lý Mộng Thổ lúc này trầm giọng mở miệng. Riêng về vị này thì ta từng nghe đồn về hắn. Ma đạo mán tu luyện yêu cầu phải phản đội tông môn để kích hoạt một bảo vật chứa hiến. Điều này đã được tuần thiên của đông bộ ngầm công nhận. Hứa Thanh nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời. Bầu trời gợn sóng, thiên quang loan tả. Giữa làn sóng rực rỡ, một người bước tới. Người này tướng mạo hiền hòa, phong thái nho nhã. Khi hắn đến gần, vẻ điềm đạm quán bao phủ không gian, giúp các tu sĩ bị ảnh hưởng bởi sát khí lập tức hồi phục lại như tỉnh khỏi cơn mê. Đó là một trong ba tinh tú của đông bộ, Chu Chính Lập. Chu Chính Lập xuất thân từ Chu gia tại đông bộ, danh tiếng cũng như là chính cái danh của hắn và gia tộc, luôn hành hiệp trượng nghĩa, vui vẻ giúp người, được tu sĩ đồng bộ, đông bộ trong lòng kính trọng. Vừa bước đến, hắn đã nhìn thẳng vào Tả Linh Tử. Đạo của Chu Chính Lập rõ ràng đối lập với Tả Linh Tử, hai người như hai thái cực khác nhau, cho nên khi chạm mặt không khỏi là muốn tiêu diệt đối phương. Tà Linh Tử lạnh lùng hờ một tiếng không thèm để tâm, bước thẳng vào tiên cung, thân ảnh biến mất trong đó. Chu Chính Lập sắc mặt không đổi, thu hồi ánh nhìn, khẽ chắp tay chào mọi người chung quanh, mỉm cười gật đầu với Khương Phàm và những người khác, rồi gật đầu với Lý Mộng Thổ, cũng chú ý đến cả Hứa Thanh. Hắn khẽ gật đầu chào Hứa Thanh, so xó tiếp tục đi về phía tiên cung. Nhưng ngay khi hắn đến gần và chuẩn bị bước vào, Chu Chính Lập đột nhiên dừng lại, hướng lên bầu trời khẽ khom người. Cùng lúc đó Hứa Thanh và những tinh tú khác đều cảm giác được sự hiện diện, ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời vốn đen kịt chỉ điểm xuyết ánh sao, bây giờ xuất hiện thêm 9 ngôi sao mới. 9 ngôi sao này xoay quanh tạo thành một vòng tinh hoàn. Tinh quang từ vòng sao rơi xuống, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Người này khoác đạo bào có điểm tinh quan, phục sức giản dị, tóc dài ngang vai, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, tỏa ra nét uy nghiêm. Sự xuất hiện của hắn khiến cho không gian như lắng động lại. Người này chính là Tinh Hoàn Tử, người đứng đầu trong bát đại tinh tú. Tinh Hoàn Tử lướt qua không trung, bước đến bên cạnh Chu Chính Lập. Chu Chính Lập khẽ cúi đầu chào. Tinh Hoàn Tử bước qua một bước, Chu Chính Lập lúc này mới tiến vào theo. Sự xuất hiện của Tinh Hoàn Tử khiến không gian trở nên nặng nề. Khương Phàm và Viễn Sơn Tố cùng với Thiên Quân Tích Dịch từ Bắc Vực, ai nấy đều tỏ ra nghiêm túc. Sau đó từng người lần lượt đứng dậy, hướng về phía tiên cung mà bước vào. Những người khác đủ tư cách thì cũng không chần chừ, ai nấy mặt đầy quyết tâm, từng người bước vào tiên cung. Cách không xa, Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, sắc mặt trang nghiêm, Tinh Hoàn Tử. Hắn là kẻ đứng đầu trong bát đại tinh tú và cũng là chúa tể mạnh nhất của đệ ngũ tinh cầu. Lý Mộng Thổ nói với giọng trầm trọng, xuất thân từ Tinh Hoàn Tháp ở Đông Bộ, được ban cho danh hiệu Tinh Hoàn Tử của đời này. Tu vi hắn đạt tới chúa tể hậu kỳ, sở hữu chiến đại quyền hành, thực lực thâm sâu khó lường, rất ít khi ra tay. Có lần duy nhất hắn công khai thách đấu một vị chuẩn tiên đại đế và đã chiến thắng, cho nên danh tiếng vang lừng khắp thiên hạ. Đó là chiến tích trước khi hắn nhận truyền thừa. Hứa Thanh, ngươi có thể thấy điều gì từ đó không? Hứa Thanh bình tĩnh đáp, hắn đã lĩnh ngộ hiến của mình trước khi được truyền thừa. Lý Mộng Thổ gật đầu, trong mắt thoáng qua một chút tán thưởng. Hắn là người đầu tiên ở trong cùng thế hệ mà ta gặp có thể tự mình lĩnh ngộ ra hiến chứ không nhờ đến truyền thừa của sư môn. Hứa huynh, người chính là người thứ hai. Hơn nữa ta nghe nói một thời gian trước tại Đông Bộ, hắn đã từ chối nhận truyền thừa của sư tôn, nói rằng không thích những thứ người khác đã dùng. Hắn chấp nhận danh hiệu tượng trưng, nhưng hiến thì hắn chỉ thích tự mình lĩnh ngộ. Hiến của hắn vô cùng thần bí, ta không biết rõ, nhưng mà có thể đánh bại một vị chuẩn tiên thì đủ chứng minh sự mạnh mẽ của hắn. Dù sao thì các vị chuẩn tiên, dù có một số chưa có hình thành nên hiến của riêng mình, nhưng phần lớn đều không tiếc giá nào để có được hiến bảo. Nếu không, ở trong đệ ngũ tinh cầu đầy những cường giả rực rỡ này, làm sao có thể xưng danh là chuẩn tiên cho được? Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi rồi đứng dậy nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, chúng ta cùng vào chứ? Tiên cung mở ra, tuy rằng có chuẩn tiên tiến vào, nhưng cách họ vào khác với chúng ta, họ trực tiếp tiến vào giới thứ tư. Nói cách khác, xét về lý thuyết, chúng ta sẽ không gặp họ, nên khó có sự giao thoa. Dù có hiến, thì chúng ta cũng chỉ có thể tiến từng bước để tiến vào giới thứ tư. Đến lúc đó thì họ hẳn đã đến tầng giới cao hơn. Hứa Thanh gật đầu. Được. Nói rồi, hắn đứng dậy cùng Lý Mộng Thổ tiến về phía tiên cung. Địa Linh Lão Tổ cũng nhanh chóng bám theo hai người, cả ba thân ảnh bước vào. Từ bên ngoài nhìn vào một mảng gợn sóng, ba người lập tức biến mất không tung tích. Cùng lúc đó tại giới thứ hai, ẩn sâu ở dưới linh triều của tiên cung, nơi đây nó là một khu vực kỳ lạ, chỉ thấy một màu trắng xóa vô tận, không có cảm giác về không gian hay thời gian, chỉ có màu trắng thuần khiết. mà giữa màu trắng đó có một tiểu nhân nhỏ nhắn từ từ bò ra, tay cầm một thanh kiếm, ngạo nghễ đặt một tay chống hông, lớn tiếng thách thức. Đại ma vương, nếu ngươi có bản lĩnh thì vào đây đi, mau vào đây mà đánh ta. Tiểu nhân hét lớn cả nửa ngày mà không thấy ai đáp lại, đắc ý định bỏ đi, nhưng chợt cảm thấy điều gì, ánh mắt nhìn về phía xa, giọng nói rõ là ngạc nhiên. Ủa, có một thằng nhãi đang tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.